High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 379, kỵ sĩ truy trục chiến. Làm là Shitori Sona nữ vương. Shinra Tsubaki không chỉ có sở trường lấy các loại ma pháp, hơn nữa còn là đao người sử dụng. Lần trước Shitori Sona cùng Rias trong tranh tài Yubeluna các nàng lại đã từng gặp qua. Đẳng cấp rất cao, cung bộ về phía trước. Thiếu nữ một tay nắm lấy vỏ đao, một tay nắm lấy cán đao. Một đôi thanh triệt trong con ngươi lóe lên lấy tí ti lạnh lùng. Rõ ràng nàng còn cũng không có làm gì, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là cực kỳ nguy hiểm. Yubeluna, tương đương ta trước trên. Cau mày một cái, Isabella tiến lên hai bước, hai tay nắm quyền, đầu gối dưới hơi cong. Isabella hơi hơi thở phào. Sau đó, hey, một tiếng ầm vang, đại địa sụp đổ, mà Isabella chính là giống như pháo đạn một dạng hướng lấy Shinra Tsubaki bắn tới. Nhắm hai mắt lại, Shinra Tsubaki chính là không hề bị lay động. Cho đến Isabella đã bắn tới trước người mình, thiếu nữ mới chợt mở mắt ra. Giống như kiếm một dạng sắc bén, ánh sáng tại trong mắt chợt lóe lên. Rút đao, cư hợp, lạnh quang chợt lóe, rút đao, vào vỏ, cơ hồ tất cả đều là trong nháy mắt liền hoàn thành động tác. Sau đó, phốc hô, thần sắc đờ đẫn, Isabella trước ngực phun ra số lớn máu tươi. A a a, chấm ngoặc kép. Hoàn toàn không có thấy rõ đối phương động tác, nhưng Isabella biết rõ nàng đã bị chém trúng. Kịch liệt đau ý vọt vào ý nghĩ, nhượng Isabella hơi kém không có ngất xỉu. Nếu là còn lại cấp bậc thân thích nhận được như vậy chảm kích, cho dù không có ngất xỉu cũng sắp mất đi hành động năng lực. Nhưng Isabella vẫn cứ bằng lấy chiến xa cường đại nhẫn sức chịu đựng tiếp tục chống đỡ. Phát động thần khí năng lực, Isabella tập hợp chính mình tất cả lực lượng vung ra một quyền. Có lẽ đây là nàng duy nhất còn có thể vung ra một quyền. Mặc dù không nhất định có thể đánh bại đối phương, nhưng chỉ cần đánh trúng liền nhất định có thể đánh cho trọng thương. Gần, gần hơn, chỉ lát nữa là phải đánh trúng trước mắt đối thủ. Nhưng đối phương vẻ mặt chính là bình tĩnh nhượng người đáng sợ. Truy ức chi kính. Một chiếc gương lóe lên mà ra ngăn ở Shinra Tsubaki trước người. Mà Isabella quả đấm chính là chút nào không ngoài suy đoán rơi vào trên gương. Gương phi thường kiên cố. Nhưng là đối mặt Isabella toàn lực một quyền. Nhất lại là tại gia trì Varian Detonation năng lực tình huống dưới. Gương dễ dàng liền bị đánh tan. Nhưng mà, đánh nát gương Isabella cũng không có bất kỳ mừng rỡ. Ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng tự nhiên biết rõ kiện thần khí này năng lực, cũng biết lấy tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, ầm ầm, a a a, thành bội lực lượng cắn trả trở lại. Không trung xảy ra kịch liệt bạo tác, mà Isabella chính là kêu thảm thiết lấy lần nữa bị thương nặng. Mặc dù nói đi lên phức tạp, nhưng hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Mà một bên kịp phản ứng Yubeluna cũng không khỏi cả kinh thất sắc. Isabella, vội vàng đem rơi đập đến trên đất Isabella ôm dìu lên. Yubeluna trong tâm run lên, thật là nghiêm trọng thương thế. Ôm, xin lỗi, Yubeluna, ta thua, chấm ngoặc kép, khóe miệng tràn máu. Isabella cười khổ một tiếng, nhưng còn không đợi nói thêm cái gì. Isabella thân thể lại đã hóa thành quang bụi bị truyền tống ra dị không gian. Tenla điện hạ chiến xa một tên. Thối lui. Người chủ trì thông truyền bá tiếng trên không trung vang lên. Yubeluna cũng chậm rãi đứng dậy. Vậy mà một cái hiệp liền đem Isabella đánh bại. Cái này là đối phương nữ vương thực lực sao? Ánh mắt rơi vào đối diện Shinra Tsubaki trên người. Yubeluna vẻ mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh đang tại cấp tốc truy đuổi lấy. Chính là Suelan cùng Shitori Sona mới khế ước kỵ sĩ. Theo lấy càng ngày càng đến gần trong rừng rậm, Suelan cũng có chút lo lắng. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. cho dù ở kỵ sĩ trong cũng là thuộc về phi thường khó dây dưa loại hình. Còn như vậy đi xuống sợ rằng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy tới chiến đấu trường. Cùng Sona đại nhân hội họp, sẽ không cho ngươi được như ý. Trong mắt Duệ Mang chợt lóe, Xuê Lan tự hồ quyết định cái gì. Hai chân dẫm lên một gốc cây to lớn cổ thụ trên. Sau đó Xuê Lan chợt bùng nổ chính mình lực lượng. Một tiếng ầm vang, cổ thụ lực lượng chủ yếu trực tiếp nổ tung. Mà to lớn lực phản chấn chính là đem Xuê Lan giống như đạn pháo phát xạ ra ngoài. Tốc độ tăng vọt, Xuê Lan trong chớp mắt lại đuổi lên trước địa phương đối thủ. Tự nhiên cũng nghe đến sau lưng kia sắc bén tiếng xé gió. Tên nhỏ thó kỵ sĩ cũng không khỏi không né người tránh nhượng. Lại là một tiếng ầm vang to vang. Mặt đất sụp đổ, các loại cát đá cùng bụi mù bay loạn. Cát, trốn rồi chứ. Ánh mắt quét nhìn bốn phía một cái cũng không có phát hiện đối phương tung ảnh. Xuê Lan thần sắc khó coi. Sau đó lại tung người mà lên nhanh chóng hướng lấy chiến đấu trường phương hướng đuổi theo. Tại Xuê Lan sau khi rời đi, mặt đất trên triển khai một đạo ma pháp trận. Sau đó tên nhỏ thó kỵ sĩ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng tránh thoát đối phương truy kích. Tên nhỏ thó kỵ sĩ vỗ ngực thật dài thở phào. Tiếp theo nàng chỉ cần từ từ theo ở phía sau đuổi hướng chiến đấu trường là được. Đối phương chắc chắn sẽ không nghĩ đến kỳ thực chính mình đi theo nàng phía sau a. Hắc hắc, nàng thật là thông minh. Bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa sao? Xê Lan thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Nhượng tên nhỏ thó kỵ sĩ không khỏi cả kinh. Thuận theo thanh âm nhìn. Tên nhỏ thó kỵ sĩ mới phát hiện Xuê Lan không biết rõ khi nào đi mà trở lại. Chính đứng ở một viên cổ thụ cành khô trên hài hước quan sát lấy chính mình. Lưu lại a, sẽ không cho ngươi cùng Sona đại nhân hội họp. Cũng lười nói nhảm, Xuê Lan phóng mà dưới lại hướng lấy tên nhỏ thó kỵ sĩ đánh tới. Không được, khô lâu mặt nạ hạ phát ra một đạo hơi lộ ra non nớt thanh âm. Tên nhỏ thó kỵ sĩ trong tay dần hiện ra một thanh tử thần cự liêm. Sau đó đối với phóng tới Xuê Lan lại Ichilo chém dưới. Lạch cạch lại, một đạo nói màu xám khí nhận chém bắn mà ra. Sau đó tất cả đánh vào Xuê Lan trên người. A, kêu lên một tiếng. Xuê Lan thân thể bị tức nhận chém bắn lấy đụng vào phía sau cổ thụ trên. Mà tiểu tử cái kỵ sĩ cũng không có tiếp tục công kích. Mà là vội vàng lại lắc mình trốn mất. Đáng ghét, đứng lại cho ta. Không cẩn thận ăn thiệt thòi nhỏ. Mặc dù cũng không có bị tổn thương gì nhưng vẫn là nhượng Xuê Lan phi thường khó chịu. Một bên hô to lấy một bên lại đuổi theo. Sona, cái kia tên nhỏ thó là người mới khế ước kỵ sĩ sao? Hình như là tử thần người bên kia chứ. Chiến đấu trường trong, chính xem chú lấy thân thích nhóm tình huống ten la cười nói. Không sai, cũng không có chối. Shitori Sona nhàn nhạt trở về nói. Tử thần những tên kia tập kích qua chúng ta. Trước bạo loạn trong cũng có bọn họ dở trò. Sona ngươi làm sao sẽ cùng kia loại nhân vật khả nghi ký kết khế ước? Nhìn xem trong hình đang bị Xuê Lan truy đuổi tên nhỏ thó tử thần. Rias cũng có chút không hiểu. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy nàng có chút khả nghi. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân ta lựa chọn tin tưởng nàng. Còn như cụ thể nguyên nhân gì? Liền nhượng nàng đến sau đó cho các ngươi thêm nói đi. Không biết nghĩ đến cái gì? Hội trưởng đại nhân nhìn một chút đối diện Ten La. Khóe miệng còn hiện lên một tia mạc danh nụ cười. Tựa hồ còn cùng mình có quan a. Ten La trong tâm cũng mọc lên một tia hứng thú. Nha lạc, Sona ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng có thể đến nơi này sao? Bất quá đúng là cái thú vị gia hỏa. Vậy thì để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.